Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tam quan sụp đổ. Vương Kiệt nói tới chỗ này, hung hăng rót một ngụm bia, tự nhiên suy đoán nói, ngươi sẽ không phải là cùng người có thủ a? Dưới gầm trời này làm sao chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nghe Vương Kiệt tao ngộ, tự nhiên đều không còn gì để nói. Không có, tuyệt đối không có, Vương Kiệt nhìn nói với tự nhiên. Ngươi cũng biết ta làm người, làm sao có thể đắc tội với ngươi đâu. Ngoặc kép, vậy cũng đúng, tự nhiên gật gật đầu. Vương Kiệt làm người hắn vẫn là rất rõ ràng. Trên cơ bản chịu mệt nhọc đưa chuyển phát nhanh, cũng không có cùng đồng sự kết qua cái gì oán niệm loại hình. Nhìn đến, chỉ có thể các loại cảnh sát phá án. Ta cũng không có cách nào giúp ngươi tìm tới trộm xe người, tự nhiên nói ra. Đúng vậy a, ta hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng thoát khỏi đến cảnh sát trên thân. Vương Kiệt thở dài một hơi nói ra. Ta hôm nay tìm ngươi đi ra, cũng là muốn thổ lộ hết một chút. Không phải vậy nín ở trong lòng rất khó chịu. Ta minh bạch, tự nhiên lý giải gật gật đầu. Tính toán, ăn trước thiêu nướng a. Chính ngươi cô nàng ngạch, bạn gái, chính mình bắt chuyện. Vương Kiệt ở bên cạnh nói ra. Tự nhiên dành thời gian nhìn một chút Triệu Mẫn. Cái sau có lẽ không thích ứng tôm hùm chua cay. Khuôn mặt đỏ rực, môi đỏ khẽ nhếch. Cái miệng nhỏ thở hổn hển, tự nhiên cười cười, sau đó ngược lại một ly bia, đưa cho cái sau, cười cười nói, gái ngốc, quá cay không biết uống nước à, bất quá nơi này không có nước, thì uống rượu đi. Triệu Mẫn ngẩng đầu, đối tự nhiên lộ ra một cái mỉm cười, vươn tay tiếp nhận, nhấp một miệng, bất quá bia bọt khí sặc đến nàng nước mắt chảy ròng. Ngươi không sao chứ? Tự nhiên lo lắng nhìn lấy cái sau. Dù sao cái sau không có uống qua bia, người bình thường không thể thừa nhận bia cái kia nguồn xung lực. Ta không sao, ta không sao. Triệu Mẫn vội vàng khoát khoát tay, đồng thời nói ra, chỉ là có chút cay. Sặc người, vậy ngươi ăn chậm một chút đi. Tự nhiên ở bên cạnh nói ra. Ừ, Triệu Mẫn nhẹ giọng chút đầu. Cái này thời điểm, tự nhiên giật mình không thích hợp. Quay đầu, đã nhìn thấy Vương Kiệt dùng một bộ cực độ u oán biểu lộ nhìn lấy tự nhiên. Cái kia thần sắc tràn ngập đố kỵ. Ta đều xui xẻo như vậy, ngươi còn tới kích thích ta. Vương Kiệt ánh mắt thăm thẳm nói ra. Tại trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn tới nhìn lui. Một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Tự nhiên khóe miệng giật nhẹ, không có lên tiếng, sau một tiếng, đi qua ba người chiến đấu anh dũng, mỗi người bên cạnh đều có một đống tôm xác. Cuối cùng tự nhiên an ủi Vương Kiệt vài câu, tỉ như tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ bắt đến kẻ trộm xe loại hình lời nói. Mới cùng đối phương phân biệt, tự nhiên cùng Triệu Mẫn, một lần nữa trở lại trong căn phòng đi thuê. Ta dựa vào, gái ngốc, người uống đến cũng quá nhiều đi, hành lang bên trên. Tự nhiên ôm Triệu Mẫn bờ eo thon, có chút im lặng nói ra, cô nàng này không biết là bởi vì đối bia hiếu kỳ, hay là bởi vì tôm hùm chua cay quá cay duyên cớ. Trọn vẹn uống 4-5 chai bia, so tự nhiên còn uống đến nhiều, không phải sao, uống đến đầu óc choáng váng. Liền đi đường đều muốn tự nhiên vịn, lại cho ta đến một chậu nhỏ. Tôm, ta còn có thể uống một chục. Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly, đầu lưỡi thắt lại nói ra. Giờ phút này Triệu Mẫn đã sớm uống đến nửa tỉnh say choánh choáng. Một trương khuôn mặt lộ ra vô tận vũ mị chi sắc, đỏ ửng lưu truyền, khiến người ta không nhịn được nghĩ hôn một cái. Uống em gái ngươi a. Tự nhiên trong lòng im lặng, hao hết gian khổ, tự nhiên đem Triệu Mẫn ném lên giường. Cái sau ngọc thể nằm lê lết, một đôi thẳng tắp tròn trịa, đôi chân dài không gì sánh được mê người. Tự nhiên nhìn nuốt nước miếng, giờ phút này, tự nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn loại này mê người bộ dáng. Trong lòng sinh ra một cái cực độ bỉ ổi ý nghĩ. Cái kia chính là muốn thừa dịp đối phương uống say, đem đối phương ăn. Bất quá suy nghĩ thật lâu, tự nhiên từ bỏ trong đầu, phát dồ, suy nghĩ. Chỉ có thể âm thầm đè xuống trong lòng, dù sao Triệu Mẫn sớm muộn đều là người một nhà, không vội ở cái này nhất thời. Tự nhiên rửa mặt hoàn tất về sau, chuẩn bị ôm lấy cái sau mê người thân thể mềm mại ngủ. Vừa nằm xuống thời điểm, tự nhiên lỗ tai hơi động một chút, nghe đến tiểu khu truyền đến tiếng nói chuyện. Làm thuê là không thể nào làm thuê, đời này đều khó có khả năng làm thuê, làm ăn cũng sẽ không làm, chỉ có trộm xe điện mới có thể duy trì sinh hoạt cái dạng này. Các huynh đệ, làm xong vụ này, chúng ta phát đạt. Dưới lầu, loáng thoáng truyền đến thanh âm hấp dẫn tự nhiên chú ý lực, sẽ không phải là kẻ trộm xe đi, tự nhiên nói thầm một câu. Bởi vì hôm nay Vương Kiệt giảng thuật tao ngộ, để tự nhiên im lặng đồng thời lại để ở trong lòng. Tự nhiên đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, mượn nhờ nhấp nhô ánh trăng, nhìn đến phía dưới có mấy cái rất thưa thớt bóng người. Nhân thủ một cỗ xe điện, giờ phút này, tự nhiên 100% khẳng định, mấy người này chính là kẻ trộm xe. Không nghĩ tới mấy người các ngươi đụng ngã trên đầu ta đến, cũng coi như các ngươi xui xẻo, tự nhiên khẽ nói một tiếng. Sau đó lật qua ban công, thôi động nội lực, mũi chân điểm một cái ban công, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắc hắc, làm xong vụ này, đầy đủ chúng ta tiêu xái một hồi. Buổi trưa hôm nay trộm được một cỗ mới xe điện, mua hơn 2000, đắc ý. Mấy cái tên trộm nhân thủ đẩy một cỗ xe điện, ở nơi đó mừng khấp khởi nói chuyện với nhau, không có chút nào phát hiện bên cạnh bọn họ thêm một người. A, ngươi là người hay quỷ? Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, rốt cục phát hiện trong đêm tối có một người cản tại trước mặt bọn hắn. Hoảng sợ kinh hô một tiếng, ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Mấy người các ngươi một tháng trộm xe điện, có thể thu nhập một tháng nhiều ít? Tự nhiên cũng không có nóng lòng động thủ, ngược lại hiếu kỳ hỏi, tiểu tử, liên quan gì đến ngươi? Một người nam tử hung ác nhìn lấy tự nhiên nói ra. Đã bị ngươi phát hiện, ngươi tốt nhất đừng lắm miệng, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Không phải vậy lời nói, trong tay của ta đao. Nẹt, nam tử vốn là móc ra một cây đao nhỏ, uy hiếp tự nhiên, bất quá lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được cổ họng siết chặt, chỉ có thể phát ra nấc nấc thanh âm. Nam tử cảm giác cổ họng mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến, để hắn thở không nổi, theo sau thân thể nhẹ bẫng, hai chân rời đi mặt đất, ở giữa không trung tay chân vũ đạo. Ta một người bạn, trong vòng 3 ngày liên tục ném 2 lần xe điện, chắc hẳn thì là các ngươi làm đi, tự nhiên từ tốn nói. Sau đó nhẹ nhàng hất lên, trong tay người trực tiếp bị quăng ra 4-5 mét khoảng cách. Phù phù một tiếng rơi vào cứng rắn mặt đất xi măng phía trên. Cái sau trên mặt đất gào khóc thảm thiết, thanh âm thê thảm không gì sánh được. Phía trên, hắn chỉ có một người, chúng ta 5 người. Còn chơi không lại một mình hắn sao, còn lại 4 người. Càng ngày càng bạo, mấy người đều lấy ra sắc bén dao găm, đối với tự nhiên đâm tới. Tự nhiên mang trên mặt cười nhạt ý, giơ tay lên hơi trao đảo một cái, sau đó bắt lấy phía trước nhất người này tay cổ tay, hung hăng uốn éo. Cái này người kêu thảm một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Tự nhiên nhẹ nhõm hất lên, người này liền bay ra ngoài, sau đó 2 cước đá ra, sau đó xông lại 2 người bay ra ngoài. Người cuối cùng trực tiếp mắt trợn tròn tại nguyên chỗ, bọn này kẻ trộm xe cảm giác tam quan đều sụp đổ.